Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ao nước giấu linh hồn của tác giả Hải Tâm là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Ao nước giấu linh hồn tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Kim Thang cả lang bí dở, cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi. Con lè lè đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Tiếng hát nho nhỏ của thằng cô Mít và con bé Trâm đang chơi ở ngoài vườn vọng vào, làm cho bà Thìn đang nằm thiêu thiêu ngủ trên cây chõng tre bực dọc dậy rồi quát: "Mẹ chúng mày chứ, chưa có để cho anh nghỉ ngơi không? Đúng là con mẹ mày không biết dạy. Con Ngân đâu? Ra mà dạy lại con mày nhanh lên." Tiếp sau đó là những tiếng roi mây vun vút chút xuống da thịt của hai đứa nhỏ 5-6 tuổi, cộng với tiếng quát đến chói tai của Ngân. Nhưng mà lạ thay, hai đứa chẳng hề khóc. Dường như những trận đòn roi từ chính từ người chúng gọi là mẹ đã làm da thịt của hai đứa chai lì. Chúng cũng biết đau nhưng tiếng khóc đã kịp nuốt vào trong. Vì nếu chúng thực hiện cái quyền tối thiểu của một đứa trẻ là được khóc, thì không chỉ những làn roi mây đau rát, mà chúng còn phải nhận thêm vài cái tát như trời giáng vào mặt, vào mồm. Ngân đánh con xong thì đánh đá chu ngoa, hậm hực cắt lên vài câu: "Ngậm cái mồm chúng mày lại nghe chưa? Tao mà còn nghe đến nào há mồm ra, ta thọc cho cái gậy vào họng đấy." Nói rồi Ngân quay lưng đi vào trong buồng nằm, xuống bên cạnh người chồng đang ngáy o o đánh một giấc, ẩn cho hai đứa con thư thần sau trận đòn ngơ ngác, rồi ngồi hè với nhau. Bóng của mẹ chúng vừa khuất thì thằng cô Mít vội kéo tay em gái của mình ra cầu ao, vụng những làn nước mắt lạnh lên so vào những đường lằn rớm máu trên mặt của đứa em gái, cùng cha khác mẹ của mình mà an ủi: "Để anh bôi nước cho nó đỡ đau nha, đến chiều là khỏi thôi." "Anh Mít nói bé thôi, kẻo bà nội với mẹ nghe thấy là bị ăn đòn đấy." Con bé Trâm hiểu chuyện thì thầm vào tai của anh nó. Ánh mắt của cả hai đứa trẻ vẫn còn đôi chút bàng hoàng vì những đòn roi như muốn xé nát da thịt non nớt của cả hai. Nhưng miệng đã cười khúc khích với nhau. Kể từ sau khi mẹ đẻ bỏ đi một năm trước, rồi bố đón mẹ Ngân và em Trâm về sống, ngày nào hai đứa trẻ cũng nhận được những cái tát, cây đá, rồi gần đây là những chiếc roi mây mà bà nội mang về từ xưởng mây che đan quật liên tiếp vào đầu vào mặt. Càng chống đối càng khóc thì lại càng thọc tới máu điên của mẹ Ngân càng bị đánh đau. Cho nên Mít dặn em gái có đau đến mấy cũng tuyệt đối không được khóc. Bao uất ức tủi nhục hai đứa trẻ đáng nhẽ phải tuổi ăn tuổi chơi lại tự dặn nhau phải nuốt vào trong. Sự hiểu chuyện của chúng đến người làng cũng phải thương cảm. Nhưng rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo sợ bị vạ lây dần dần khiến cho họ tách ra khỏi sự liên quan tới hai đứa trẻ, coi chúng như cây cỏ tự sinh tự diệt. Tuy gia đình này không hề khó khăn, thậm chí còn thuộc hộ khá giả trong làng, vì nhà có xưởng mây che đan xuất khẩu khá lớn. Ấy vậy mà trông ngay đứa nhỏ lúc nào cũng nhem nhuốc khổ sở như là con ăn mày. Trong nhà tuy có bàn tay của phụ nữ, nhưng lúc nào cũng luộm thuộm bẩn thỉu, đến cái chén uống nước cũng cáu vàng kịch cỡm. Chẳng ai dám nhấp môi ngụm nước nếu có dịp qua lại. Mà nhiều người cũng thắc mắc Ngân đánh đập khắc nghiệt với con riêng của chồng với vợ cũ thì đã đành, là cái lẽ thương tình mẹ ghẻ con chồng. Nhưng với Trâm là con gái đẻ của Ngân mà cô à còn ra đòn thì cũng chẳng nhẹ thay hơn. Thậm chí lại còn chẳng cho con bé được tới trường tới lớp như bao bạn bè cùng trang lứa, mà quanh năm suốt tháng lùi thủi ở xó nhà. Ngày đầu trước khi về đây sống cùng với bố bà nội, Trâm thường xuyên bị mẹ bạo hành. Có lần năm con bé mới 3 tuổi, chẳng hiểu vì giận dỗi chuyện gì với bố đẻ nó mà Ngân cho con nhịn đói nhịn khát, nhốt trong bếp sau khi đánh con bé bầm tím mặt mày để mà dằn mặt người tình. Đợt đó mà không có chính quyền xã can thiệp, có lẽ bây giờ con bé Trâm đã trở thành người thiên cổ. Nhưng di chứng để lại nặng nề, khi mà một bên mắt trái gần như mất khả năng vĩnh viễn. Dù đã được đưa đi chữa trị vài lần, nhưng với cái kiểu ôm con bỏ chợ của Ngân thì mắt của Trâm vẫn chẳng thể khỏi. Thỉnh thoảng ban đêm đang ngủ, con bé lại bị cơn đau làm cho giật mình choàng tỉnh dậy. Những tưởng về đây sống sẽ đỡ bị đánh đập, nhưng không ngờ cuộc sống của bé Trâm vẫn là những chuỗi ngày chìm trong đòn roi của mẹ. Chỉ khác là bây giờ có người chịu trận cùng là con trai riêng của bố, và cũng bị ăn đòn hơn từ bà nội, từ bố đẻ của mình. Có lẽ niềm vui và sự hy vọng sống duy nhất của con bé bây giờ là được sống cùng anh trai. Ngày ngày chờ anh trai đi học về, rồi hai đứa lại ra sau hè ngồi để anh trai kể chuyện, hoặc được anh trai dạy cho học chữ học hát. Nhất là từ đợt Mít được nghỉ hè, cho nên thời gian dành cho em gái được nhiều hơn. Trâm cũng vui vẻ hơn, hát líu lo suốt ngày. Hàng ngày chỉ chờ người lớn ra khỏi nhà là hai đứa trẻ lại như hai con chim non tự do vùng vẫy. Biết em luôn khao khát được tới trường, cho nên ngày nào ở nhà Mít cũng lôi bảng phấn của mình ra dạy cho em hết bảng chữ cái, với hy vọng sang năm em gái cũng được vào lớp 1 như mình. Nhưng mà ước mơ của hai đứa trẻ có lẽ chưa thấu đến ông trời, cho nên chưa kịp thực hiện được một số biến cố lớn thì đã ập đến phố đen cuộc đời của cả hai đứa. Trời này vì bé Trâm đã thuộc hết bằng chữ cái, cho nên Mít thưởng cho em được học thêm một bài hát. Dù hai đứa trẻ đã trốn sau hè và cô hát rất khẽ, nhưng bà Thìn vẫn loang thoáng nghe thấy, rồi khiến cho hai đứa cháu của mình ăn no đòn. Chứ ngồi nép vào gốc ổi cạnh cái cầu ao xoa vết thương cho nhau mà không dám trở vào nhà. Giờ này bà với bố mẹ chúng nó vẫn còn đang ngủ. Nhớ mà làm cho bọn họ thức giấc thì lại không biết bao nhiêu cái roi, cái tát vào cơ thể của mình nữa. Cái cầu ao này vốn trước đây là chỗ ngồi giặt đồ của bà Thìn, nhưng mà sau khi kinh tế khá giả, nhà có con dâu bà cũng chẳng ra đó giặt đồ bao giờ. Cứ mấy lần bà định cho lấp đi cái ao để chờ huyện mở đường được giá thì bán đi, nhưng đã mấy năm rồi dự án đường liên xã chưa mở, cái ao nhà bà vẫn còn nằm ở đó. Đang ngồi trên cái cầu ao thì bỗng nhiên cái Trâm ngơ ngác hỏi anh Mít, khi thấy vết thương của trận đòn hôm trước, chỗ đầu gối của anh nó chưa lành, bây giờ lại rơm rớm máu. Anh Mít ơi, tình thân là gì hả anh? Một đứa bé lớp 1 thì Mít cũng chưa mường tượng được hết ý nghĩa của tình thân để có thể giảng giải cho em gái. Nhưng cậu nhớ hồi năm ngoái được bà ngoại đón về chơi một hôm. Đó là ngày được gọi là hạnh phúc nhất trong mấy năm đầu đời của nó, vì nó được ăn ngon, được bà xoa đầu gãi lưng cho ngủ. Trước lúc chia tay bà để về nhà với bố, Mít thấy bà ngoại rơm rớm nước mắt, ôm chặt lấy mình mà nói: con đi rồi bà lại đến thăm con, tuy con ở xa nhưng tình thân của chúng ta vẫn luôn tồn tại, bà luôn yêu thương con. Nhớ lời của bà ngoại từng nói, Mít liền quả quyết trả lời em gái: là tình yêu thương của người thân với nhau mà sao em hỏi vậy? Cái Trâm nghe vậy thì cụp mắt xuống phụng phịu rồi nói: vậy sao bà nội bố mẹ không yêu thương mình? Hôm trước em lén xem quảng cáo trên TV, thấy người ta bảo ngọt ngào như tình thân, vậy mà mẹ đánh em đau lắm. Mi thấy em như là sắp khóc thì vội nắm chặt tay của em rồi an ủi: mình ngoan thì mẹ không đánh nữa. Thế trước đây mẹ có đánh anh không? Mít bối rối không biết trả lời sao, vì ký ức về mẹ của nó chỉ là những mảnh vỡ nhạt nhòa. Mẹ trong trí nhớ nớt của Mít là một người có vẻ ít nói. Không mấy khi mẹ về nhà trước khi mặt trời lặn và chẳng thể hiện tình cảm với nó bao giờ. Mỗi lần mẹ đi làm hay đi đâu đó về, bà nội lại đứng chửi đồng. Có lần còn ném mớ rẻ rách lau chân vào người của mẹ đuổi đi. Bố cũng chẳng bao giờ đứng ra bảo vệ cho mẹ trước sự nanh nọc chua ngoa của bà. Thậm chí trong đêm Trung Thu năm ngoái, bà nội còn chửi rủa mẹ xong thì bố hất thẳng mâm cơm tối vào đầu của mẹ, khiến cho chảy máu nằm lăn lộn dưới đất. Thế mẹ bị đau, Mít cố gắng hết sức để kéo mẹ đứng dậy, nhưng trời nhận lại là một cái khoát tay để lạnh lùng. Sau đêm hôm đó mẹ bỏ đi, chẳng biết mẹ đi đâu, nhưng cũng chẳng gửi lại cho Mít một lời tạm biệt. Tuy mẹ không dành nhiều tình yêu cho Mít, nhưng mẹ cũng chưa bao giờ đánh nó, chỉ thỉnh thoảng mẹ còn mua cho Mít vài bộ đồ mới và vài tấm bánh, gói quà. Thế nên hàng ngày, Mít vẫn lặng lặng đợi mẹ trở về. Mít thở dài một tiếng chán nản rồi trả lời em gái. Mẹ, anh không đánh anh, chỉ là không biết bao giờ mẹ về. Lời của thằng bé vừa nói xong thì một tiếng quát thè thé ngay sau lưng vang lên, làm cho cả hai anh em giật bắn mình. Thế sao mày không cút theo con mẹ lăng loàn của mày đi luôn, còn ở đây mày nhớ với trả Nhung? Đúng là cái loại nuôi ong tay áo. Thằng Mít có rúm người lại khi nhận ra đó là tiếng của bà nội. Mít chẳng hiểu lăng loàn là gì, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ và đều gắn thêm cho một cái từ để chửi rủa đanh nghiến. Trong ngực của nó đập thình thịch sợ hãi chờ đợi những cái tát như trời giáng sẽ được bà chút lên mặt của mình như thường lệ. Nhưng thay lần này, bà Thìn chỉ gắn lên một tiếng rồi bỏ đi. Ta cấm mày bước chân vào nhà, cả cái con Trâm nữa. Nhớ với chả mong con đi thỏa đó, thì ngồi này mà nhớ, tao cấm nghe chưa? Lúc này Ngân và Trịnh cũng đã ngủ dậy. Nghe mẹ của mình quang quắc đằng sau thì biết ngay hai đứa bé kia lại vừa gây ra lỗi lầm gì. Nhưng Trịnh cũng mặc kệ, khoác áo dài và chuẩn bị ra xưởng. Đi ra tới sân, hắn gắt gầm. Bà có nhanh đi không? Cứ ở đó mà lại nhảy, tôi đi trước, lát đi bộ mà ra sau nhé. Bà Thìn nghe con gọi thì lật đật chạy lại. Không phải vì hai đứa nghiệt chủng của mày thì tao phải bắt mày chờ hả? Con với chả cháu hốc no cơm của tao rồi đi nhớ con mẹ mất dạy của nó. Mà chắc gì đó đã là con của mày, không chừng ngân đuôi con tu hú. Thôi kệ mẹ nó, bà nói lắm thế. Xem ở được thì ở, không ở được thì tống nó về bên ngoài. Bà cứ giữ nó lại rồi suốt ngày kêu ca càm ràm nhức cả đầu. Nghỉ chưa một chút cũng vài ba bận chửi. Nhưng bà Thìn cũng chẳng vừa. Bà ngồi xuống bậc thềm, đưa tay ấn vào huyệt thái dương. Đưa về bên đó người ta cười vào mặt à? Lại phải cái tiếng là sống ác. Thôi vợ chồng mày ra xưởng đi. Trưa nay tao bị hai cái đứa giặc kia quấy nhiễu không ngủ được. Bây giờ chóng mặt quá. Tao ở nhà còn làm mấy việc. Nhà cửa như cái chuồng lợn thế này mà con vợ của mày nó chẳng có chịu dọn dẹp. Trước đây á, con ngà nó không có thế đâu. Thế sao bà còn đuổi nó đi? Bà không ra thì thôi. Sắp mưa rồi, để ý mấy bộ quần áo đang phơi sau hè đấy. Từ giờ xuất hàng xong thì đi ăn tiệc tân gia chứ không có việc ăn tối. Trịnh nói xong thì giục vợ đi ra xưởng mây che đan để xuất hàng. Ngân vội vàng trèo lên xe để theo chồng. Thực ra thì gọi là vợ chồng nhưng hai người chỉ là chung sống với nhau, chứ chẳng có lễ lạt cưới xin gì cả. Trước đây Ngân là công nhân trong xưởng của nhà Trịnh. Với cái tính lẳng lơ lại có chút nhan sắc trời cho, nên chỉ vào làm được mấy tháng, cô ả đã quyến rũ được con trai của ông chủ. Rồi lúc đó Trịnh đã có người vợ mới cưới. Dạo trước khi vợ của Trịnh bỏ đi, Ngân ngang nhiên ăn ở với Trịnh. Trịnh chẳng thèm giấu giếm chuyện mình có phòng nhì bên ngoài. Nhất là khi cha của Trịnh chết, anh ta lại càng ngông cuồng ngang tàng hơn vì đã chính thức được tiếp quản xưởng mây che đan. Trước khi đi, Trịnh có liếc thấy hai đứa con của mình đang len lén nhìn qua bụi cây. Mặt mỗi đứa nào cũng đang hẳn lên đầy vết soi mây, nhưng gã cũng tặc lưỡi coi như chưa nhìn thấy. Với Trịnh chỉ có niềm vui xác thịt và nhậu nhẹt với gã là quan trọng. Còn những đứa con này có cũng được, không có cũng được. Cho nên chưa bao giờ gã muốn ngăn cản hay can thiệp vào việc mẹ và vợ của mình đánh con. Thậm chí nếu chúng quấy nhiễu trước mặt hoặc làm gì không đúng ý của Trịnh, Trịnh sẵn sàng đá vào người con như là bao tải cát mà không hề thương tiếc. Bố mẹ của chúng vừa đi khỏi thì bà Thìn cũng đi vào trong nhà, nằm nghỉ trên chiếc giường đặt ngay gian phòng khách. Dạo gần đây bà ta hay bị đau đầu, cũng đã uống vài thang thuốc bắc, nhưng tình trạng không mấy cải thiện, lại còn đau nặng hơn. Thế nên tính khí của bà cũng ngay phát điên, phát dại nhiều hơn. Trong nhà hở ra là bát quái bà chửi, ra đường thấy ai không vừa mắt khó chịu mà nhổ nước bọt bỉ bôi. Nằm được một lúc thì bà bắt đầu thiêu thiêu vào giấc ngủ. Tiếng ấy đều đều vang lên mà không biết ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông. Thằng cu Mít và con bé Trâm đang chơi sau hè thì trời sắp mưa, định chạy vào nhà nhưng chúng nó sợ lời của bà nội đe dọa. Giờ mà vào bà thấy bà lại đánh cho nên hai đứa cứ lén lén nhìn vào trong nhà qua cửa sổ mà thông ra ngoài vườn, xem bà có ý gọi chúng vào không. Mây trời vẫn vũ một lúc thì cơn mưa đổ xuống như chút. Nghe tiếng sấm đi đùng khiến cho bà Thìn choàng tỉnh dậy. Bà nhăn nhó đưa tay đỡ trán của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, theo hai đứa trẻ đang cố bám vào để trú mưa. Đằng sau chúng là một dây phơi quần áo vẫn còn chưa được thu vào. Bà lại xôi tiết rồi quát: "Tụi mày mùa hết hả? Trời động mưa mà không có biết đưa quần áo, đúng là cái vô tích sự, nuôi tốn cơm một lũ." Nghe thế vậy, thằng cô Mít hoảng hốt tụt xuống bảo em: "Em đứng đây nhá, anh ra thu đồ vào cho bà." Nói rồi thằng nhỏ chạy nhanh ra cái dây phơi quần áo cạnh mép ao mà cuống cuồng níu lấy những chiếc quần áo phơi trên đó. Còn bà Thìn thì dẫm chân đứng ở trong nhà trông ra bên ngoài giục thằng nhỏ làm việc. Cái thân hình nhỏ bé gầy trơ xương của nó như phải oằn lên để chống đỡ những hạt mưa nặng nề tạt vào mặt. Những vết thương từ đòn roi vừa mới toác ra khiến cả người của nó rát buốt như là bị bỏng vậy. Gió giông lốc cũng quật thẳng vào mặt. Phải cố gắng lắm thằng Mít mới nắm chặt được từng bộ đồ trong tay. Nếu không để cho chúng rơi xuống đất thì vào trong kia nội sẽ không thương tiếc gì mà bồi thêm cho vài cái roi vào người. Nhưng đến cuối sợi dây thì mặt đất đã trơn trượt do nước mưa, lại còn cao quá cả đầu người của một thằng bé lớp 1, cả dài tay của nó, cho nên phải cố nhảy lên cho được chiếc áo cuối cùng. Và sự cố gắng của nó khiến cả thân thể bị ngã xuống cái ao bên cạnh. Cái ao này tuy không sâu nhưng cũng đủ để nhấn chìm một đứa trẻ lên 6. Mi chơi với trong làn nước lạnh lẽo cố kêu cứu, hai tay vớ được bụi cỏ trên bờ, đưa đôi mắt thảm thương nhìn bà nội đang trợn tròn mắt dõi theo từ trong nhà mà cầu xin sự giúp đỡ. Con bé Trâm thấy anh trai bị ngã xuống ao thì khóc òa lên, bám vào cửa sổ gọi bà: "Bà ơi, anh ngã rồi bà ơi." Vừa gọi bà, nó vừa nhảy xuống lại cạnh bờ ao, nắm tay của anh trai cố kéo lên. Nhưng bé Trâm cũng chỉ là một cô bé 5 tuổi, làm sao nó có thể làm được việc đó. Ở dưới ao, Mít đã dần kiệt sức, vốn thân thể ốm yếu cho nên nó chẳng đủ dai sức để mà bám trụ níu kéo sự sống được nữa. Nên nó nhìn em gái mà nước mắt hòa lẫn nước mưa, nó nói: "Em bỏ anh ra, đừng kéo anh mà ngã. Không, anh lên đây với em, để em kéo anh lên." Con bé Trâm vẫn kiên trì nắm chặt tay của anh trai. Hai bàn chân nhỏ bé của con bé trượt dần khỏi mặt đất, trơn như đổ mỡ trên bờ ao. Rồi từ từ cả người của nó cũng đổ nhào xuống cái ao oan nghiệt. Khoảng cách cuối cùng còn nhận thức được, hai bàn tay nhỏ bé của hai anh em nó nắm chặt lấy nhau. Dù không còn nói được khi đã chìm xuống đáy bùn, con bé Trầm vẫn nghe được tiếng của anh hai chuyển tới: "Em ơi, có anh đây rồi, mình cùng đi, đừng sợ." Đứng ở trong nhà, bà Thìn trông thấy toàn bộ sự việc, thế nhưng chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào bà lại chôn chân tại chỗ. Bà không hề nhúc nhích khi mạng sống của hai đứa cháu đang bị dòng nước nhấn chìm. Lúc này trong đầu của bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là kể chúng nó đi, sắp giải thoát khỏi của nợ rồi. Bà thì thầm so sánh, suy diễn mà cho rằng thằng Mít chắc gì đã là máu mủ của nhà bà. Còn con bé Trâm, nó cũng chỉ là con gái, mà con mẹ nó cũng là loại chẳng ra gì. Chỉ như là cây tầm gửi, bám mít người này đến người khác. Rồi con bé Trâm là con ai, đến bây giờ bà vẫn còn chưa xác định được. Cơn mưa giông đầu hè quần xé trong khu vườn, mặt ao nổi lên từng đợt sóng đục ngầu. Từ từ kết thúc hai phần đời chỉ mới vừa chớm nở. Đợi cho đến khi mà bà Thìn nhận ra ngay đứa cháu của mình chìm hẳn xuống đáy ao thì cơn giông đã càn quét, khiến cho không gian xung quanh trở nên tối tăm như là bầu trời sập xuống. Bà ta vẫn không có lấy một chút hoảng loạn mà bình tĩnh tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra sau hè xác nhận lại một lần nữa, rồi đóng cửa để tránh cơn mưa đang ngất tung tóe vào trong nhà. Căn nhà hai tầng khang trang lúc này im ắng đến lạ, như thể nó đã bỏ mặc hoàn toàn những bão táp ở bên ngoài kia. Nó im lặng đến mức mà bà Thìn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường khô dầu đang nặng nề trôi qua từng khắc, cộng với lại tiếng trống ngực đập thình thịch như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Ngồi ở trong bóng tối hồi tưởng lại mấy năm trước, bà Thìn vẫn cay cú không thôi vì sự xuất hiện của mẹ của Mít, con dâu đầu tiên của bà. Đối với bà, Ngà là một thứ gì đó rất khó chịu, mang nhiều chứng khí. Ngay từ đầu mới ra mắt bà đã ghét. Bà ghét cái sự vụng dại trong cư xử lẫn xuất thân bần hàn của cô, ghét cái sự cam chịu ngay cả khi bị bà đè đầu cưỡi cổ. Và hơn này hết, bà ghét cái cặp mắt lúc nào cũng ươn ướt đa tình, khiến cho đàn ông từ già đến trẻ phải si mê cô. Ngày chính người chồng đang ngồi trên bàn thờ của bà cũng vì cô ta mà chết. Nếu ông ấy không kéo con dâu lại khi cô nghĩ quẩn định lao đầu vào container, thì cái người nằm dưới bánh xe kia là cô, chứ không phải là người chồng mà bà đã dành cả đời để chờ đợi được ban phát chút tình yêu. Bà sống và làm mọi thứ chỉ để cho chồng bà nhìn bà lên một cái. Vậy mà suốt 32 năm làm vợ của ông chưa từng coi bà là người phụ nữ của mình yêu thương. Âu cũng là do bà đã quá yêu ông ở tuổi thanh xuân, đã gài ông chịu cái trách nhiệm cái thai trong bụng, cho nên cả đời ông mới lạnh nhạt với cuộc hôn nhân này như vậy. Nhưng mà kể từ khi Ngà xuất hiện, ông đã trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, về nhà ăn cơm nhiều hơn và cũng quan tâm cô hơn trước mặt của bà. Bà đã coi cô là cái gài trong mắt kể từ đó. Thế nên khi không có chồng ở nhà, bà ra sức chửi rủa hành hạ con dâu lên bờ xuống ruộng. Ấy vậy mà Ngà chẳng hé răng cãi đến một lần, cả ngày như là một cái bóng lầm lũi trong nhà, càng làm cho bà trở nên sôi máu, cần phải loại bỏ sớm càng tốt. Thế nên sau cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của chồng, bà hận Ngà hơn, hận không thể xé cô ra cho hà lòng hà dạ. Mà cho đến tận bây giờ, bà Thìn cũng chẳng hiểu rõ con dâu của mình có thực sự ngoại tình không. Nhưng mà điều đó là lý do duy nhất khiến cho bà được quyền đuổi con dâu ra khỏi nhà. Cho nên bà cũng chẳng thèm nghe giải thích hay tìm hiểu sự thật. Chỉ biết đó là một buổi chiều bà và con trai đi từ xưởng mây che đan về thì bắt gặp một người đàn ông vừa từ trong buồng con dâu đang ở cữ đi ra. Bà Thìn liền chớp lấy thời cơ này mà chỉ tận tay dai tận mặt, con dâu vừa đẻ xong đã không nhịn được mà rước tận trai về nhà. Bà nghi ngờ đứa bé đỏ hòn đang khóc đến tím cả mặt mày trên giường là con của người tình con dâu, chứ không phải là máu mủ của nhà mình. Trịnh cũng hùa vào cùng mẹ tát một cái cháy má người vợ mới chỉ vừa sinh được hơn một tháng, khiến cho cô bàng hoàng chết lặng không thốt nên lời. Lúc đó nhìn Ngà đau khổ không khóc nổi, cũng không nói lên lời, mà bà hà lòng hà dạ. Mỗi ngày trôi qua bà hành hạ con dâu bao nhiêu cũng không thấy đủ, khiến cho Ngà như là bóng vật vờ trong nhà, sống đầm đũi qua ngày. Và rồi cuối cùng thì cả hai mẹ con của Ngà đã biến mất hoàn toàn khỏi mắt của bà. Bà nhẹ nhõm khi nghĩ rằng bà chẳng làm gì nên tội với cái chết của cháu bà cả. Chính nó đã tự tìm đến cái chết chứ không phải là do bà. Chẳng biết bà Thìn đã ngồi như vậy cho đến bao giờ, nhưng khi mà cơn mưa bên ngoài cũng đã ráo, mà đêm đã buông xuống bao trùm lấy nơi thôn quê vốn tưởng như yên bình, lúc này bà Thìn mới giật mình choàng tỉnh dậy, thoát ra khỏi những ký ức mà đối với bà là rất chua chát, rất đau khổ để trở về với thực tại. Nhớ tới hai đứa trẻ đã vùi mình trong dưới cái oan nghiệt sau nhà, bà Thìn lập tức nghĩ ra một vở kịch để qua mặt thiên hạ. Cho nên vội vàng đứng lên đi thổi cơm rồi lại chạy ra ngoài thềm và gọi lớn. Thằng Mít còn chầm đâu, về ăn cơm thôi. Thế nhưng mà phải làm sao bây giờ, thằng Mít cái châm có thể trả lời bà nội nó được. Dù tiếng gọi này chúng từng rất khát khao nghe được lúc còn sống, bởi vì những bữa cơm với tụi nó đều là cơm tràn nước mắt, không nhanh chân nhanh tay dọn mâm thì có khi chẳng có cơm cho vào miệng, mà phải ôm cái bụng đói meo, nằm co cóp một chỗ, cố dỗ về giấc ngủ. Không có ai đáp tiếng lời của bà, nhưng mà bà Thìn vẫn tiếp tục chạy ra cổng rồi nói: Hai đứa đâu Mít ơi, Trâm ơi, có định về ăn cơm không hả? Bà nấu xong rồi cả đây này. Vừa lúc đó có một toán thanh niên vác đơm đi qua, thì bà Thìn liền gọi với lại: Này mấy đứa, có thấy hai đứa nhỏ nhà bác đi vớt cá ngoài kia không? Một cậu bé trong số đó cạnh nhà bà Thìn vốn không ít lần chứng kiến bà và cả cái nhà này hành hạ hai đứa cháu, cho nên cậu khá kinh ngạc khi hôm nay bà Thìn tỏ ra có vẻ quan tâm đến cháu như vậy. Ờ thế tụi nó không có ở trong nhà hả? Bình thường tụi nó có ăn no đòn, cho nên là có dám bén mảng đi chơi bao giờ đâu. Tụi cháu vớt cá từ lúc chiều đến giờ mà, không thấy hai đứa nó ở ngoài mương đâu. Nói vậy bà Thìn liền đưa tay chống nạnh, định phải trái với cái câu trả lời có vẻ châm chọc của cậu thanh niên, thế nhưng cũng kịp nén vào trong lòng mà tỏ ra lo lắng. Thế lạ thật đấy, vừa nãy em mới bảo tụi nó ngồi ở trong nhà để bà nó xuống bếp nấu cơm vì hôm nay mất điện, ấy vậy mà chả biết đi đâu mất dạng rồi. Bà tìm thử ở trên nhà chưa, hay là tụi nó ngủ trên phòng mà bà không biết? Nhưng mà bà Thìn biết chắc cháu của mình chẳng thể ở đâu đó trong phòng, cho nên là bà quả quyết. Không có, bác lên tìm khắp nơi rồi, chết thật hay là sảnh chân rơi đâu mất rồi. Nghe bà Thìn nói như vậy thì cả đám thanh niên cũng chột dạ. Vì cơn giông gió lớn quá, cho nên là cống rãnh chưa thoát kịp nước. Nước mưa chắn hết lên cả đường mà chảy xiết. Thế rồi dù xưa nay không thân thiết gì, nhưng bọn họ cùng nhau xoay đèn cầm gậy gộc để dò thử khắp con mương trước nhà của bà Thìn. Thế nhưng mà mấy cậu thanh niên nhiệt tình hẳn xuống mò lại chẳng tìm thấy đâu, cho nên trở lại rồi nói. Hay là chúng nó sợ tối cho nên là chạy đi tìm bố mẹ. Mà anh Trịnh đâu bác? Thử gọi hỏi xem thế nào. Ờ nhỉ, quăng quá cho nên là bác quên. Đợi gọi cho bố mẹ nó xem nó có ra ngoài xưởng không. Ở bên kia Trịnh và Ngân đang nhập cuộc nhậu mừng tân gia của một người bạn. Thấy điện thoại của mẹ gọi tới thì Trịnh bực dọc quát. Chả hiểu gọi cái gì không biết, suốt ngày lèm ba lèm bèm. Rồi anh ta mở hẳn loa ngoài ra nghe. Nhưng chưa kịp alo thì bà Thìn với giọng hoảng hốt. Này, cái thằng biết cái châm có bên đó không? Ờ bà hay nhỉ, nó ở nhà với ba con gì? Không có, tao vừa nấu xong nồi cơm lên thì tụi nó không biết đi đâu, mà cả làng này tìm nãy giờ không có thấy. Nghe tin vậy thì ông chủ có nhà mới cũng sốt ruột vội dục Trịnh. Này, về qua đó xem thế nào, mưa gió từ chiều nhỡ ra thì chết. Mặc dù cũng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng mà Trịnh cũng đành chở Nhân về nhà, kiểm tra tình hình, không để mang tiếng là thờ ơ với con cái. Cả hai vừa về đến đầu làng của mình thì thấy bóng của hai đứa trẻ, một trai một gái nắm tay nhau đang đứng ở bên đường. Từ đằng xa nhận ra đó là con của mình, cho nên Trịnh bực giọng phóng xe lại gần rồi quát. Mẹ cái bọn này, tụi mày không ở nhà mà rúc mặt ra đây làm cái gì? Biết bà với mọi người đang đi tìm không? Cả hai đứa trẻ đều đi chân đất, cả người ướt sũng đứng nép vào nhau. Mặt của chúng trắng bệch như ngâm trong nước lạnh, ngẩng lên nhìn bố của chúng với một ánh mắt buồn rười rượi. Thằng Mít cất tiếng nói như là sắp khóc rồi bảo. Em Trâm bảo muốn ra đây để đón bố mẹ, cho nên con đưa em ra. Liên tiếp là hai cái tát được Ngân trút lên mặt của Mít và Trâm sau khi ả nhảy xuống khỏi xe. Cái miệng ngoa ngoắt của ả cũng rít lên theo chồng để hăm dọa hai đứa nhỏ. Đón đưa cái gì? Ai khiến? Hai chúng mày cút về nhà ngay đi. Tí nữa tao cho một trận với cái tội dám bỏ đi lung tung. Ngân khá hoảng hốt khi mặt mũi của cả hai đều lạnh toát, mềm nhũn lỏng bóng nước, nhưng cũng chẳng nghĩ được nhiều mà lại leo lên xe. Còn Trịnh thấy con bị đánh nhưng Trịnh không ngăn, mà còn đe thêm một câu trước khi phóng thẳng xe về nhà, bỏ mặc hai đứa lại sau lưng trong màn đêm đã phủ kín con đường trở về. Nhanh cái chân lên, để tao đến nơi mà tụi mày còn chưa chịu về thì liệu hồn đấy. Lúc này tốp thanh niên đã mò hết cả cái mương trước nhà mà không thấy gì, cho nên đứng lên hít bờ xì xào bàn tán. Một người trong đám bỗng sực nhớ ra nhà bà Thìn có chiếc ao, rào trước bảo lấp nhưng chưa làm, cho nên vội hỏi. Này, có khi nào chúng nó xảy chân xuống ao ra đó thử xem thế nào? Ôi chết, mấy đứa ra xem hộ bác như thế nào. Bà Thìn cũng cuống cuồng rối rít cả lên. Vì cơn mưa lúc chiều đã làm gãy mất cây cột điện của làng, cho nên bây giờ điện đóm đã tắt ngấm tối om. Cả tốp người lục đục soi đèn pin lại kéo nhau ra cái ao ở nhà bà Thìn. Vừa lúc này Trịnh và Ngân cũng về tới, thấy trong vườn của nhà mình nhiều người thì gã dựng chân chống xe chạy ra rồi bảo. Mọi người có việc gì vậy? Tụi tôi ra ao xem thằng Mít với con Trâm có ngoài đó không, thì mãi trước mương không thấy. Biết vậy thì Trịnh bực dọc nói lớn để ngăn chặn đoàn người. Trời đất ơi, cứ nhặng cả lên, chúng nó ở đầu làng kia kìa. Nay tôi về tôi thấy anh em chúng nó đưa nhau ra đứng chờ bố mẹ, vừa bắt về rồi tí nó về thôi. Thế nhưng tiếng của Trịnh vừa dứt thì bà Thìn đã kêu lên một tiếng thảm thiết, làm cho tất thầy phải giật mình nhìn về phía của bà. Trời đất ơi, dưới ao không phải là hai đứa nhỏ sao? Theo hướng tay của bà chỉ, hai cái xác nhỏ xíu úp mặt xuống nước nổi lềnh bềnh giữa ao. Trình vội dắt đám người chạy lại sát mép ao, bật đèn pin của điện thoại lên soi cho thật rõ, thì mặt của gã cũng trắng bệch tái mét khi mà quả thực nhận ra dưới ao là xác hai đứa con của mình. Sau giây phút kinh ngạc, gã ngã phịch xuống vũng bùn bên mép ao, choáng váng nhớ lại chỉ vài phút trước, gã và vợ đã tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ đứng ở đầu làng. Chỉ mới vừa mấy phút, tại sao giờ này lại nằm ở dưới ao? Gã đi xe máy cũng chẳng thể nhanh đến như vậy, và gã đã nhận ra chỉ có thể là vừa rồi gã đã nhìn thấy chính oan hồn của hai đứa con. Và người phải nói là kinh hãi hơn ai hết vào lúc này chính là Ngân. Cô ả rú lên một tiếng thất thanh khi mà nhìn hai cái xác lập lờ ở dưới ao. Miệng cứng đờ ấp úng lắp bắp, không phải chúng nó vừa đây sao? Mấy người thanh niên trong làng cũng không ngần ngại mà đã nhanh chóng nhảy xuống mặt ao lạnh lẽo. Đường hai đứa bé đã trắng bệch mặt lên. Một người trong số họ thấy cả nhà bà Tình đứng ngần người xa thì nhìn nhau hét lên. Nhanh, lấy cái khăn mà quấn cho tụi nhỏ kẻo lạnh tội nghiệp rồi đưa vào nhà. Chúng nó chết rồi mà lạnh cái gì nữa. Thế nhưng mà lời của bà vừa nói ra thì đã tự thấy mình ngu cho nên lập tức đổi giọng, chạy đến bên cạnh hai đứa cháu vừa mới được đưa từ dưới ao lên mà gào khóc thảm thiết. Trời đất ơi, sao lại khổ như vậy hả hai cháu? Sao lại ra nông nỗi này? Bà bảo để bà nấu cơm cho ăn, sao lại ra đây chết đói chết rét thế này hả? Vừa khóc bà Thìn vừa ôm lấy hai đứa cháu đã chết cứng. Trên khóe miệng của cả hai ọc ra một dòng máu tươi. Bất giác bà Thìn cảm thấy rùng mình, gai ốc sống lưng khi một cơn gió thổi qua mang một hơi lạnh từ dưới ao vào người. Mùi tử khí lẫn mùi buồn ngai ngái đã bắt đầu bốc lên trong không khí. Khi một ánh đèn pin lia qua khuôn mặt của thằng cu mít, bà Thìn sốc đến mức á khẩu không còn tiếp tục kêu khóc được nữa. Khi thấy mắt của thằng bé vốn nhắm nghiền bỗng dưng từ từ mở ra, làm lộ ra hai hốc mắt chỉ còn một màu trắng đục. Tiếp đó là một tiếng nói nhỏ cùng với một luồng khí lạnh như là xương nhẹ nhẹ vào mặt của bà. Bà nội ơi, đưa con vào nhà đi, ở ngoài này con lạnh quá. Lập tức bà Thìn ngã người ra đằng sau, không dám ôm cái xác của cháu mình nữa. Đầu óc của bà quay cuồng như vừa trải qua một cơn ác mộng, mà ở đó bà nghe rõ một tiếng của cu mít đang gọi bà. Mấy cậu thanh niên thì đang thúc giục bố mẹ, mấy đứa trẻ nhanh đưa xác tụi nó vào trong nhà, đặt cho đỡ lạnh, khiến cho bà Thìn càng hoảng. Bà không muốn cho hai cái xác chết đuối này vào trong đó được. Chúng nó chết đã chết trương cả thây như vậy, rồi còn đưa vào nhà, thì những ngày sau bà làm sao sống bình thường trong đó. Thế nhưng mà Trình sau một hồi cũng bị hoảng, gã đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để làm chủ mọi việc. Anh ta lạc giọng đi rồi bảo, mấy cậu bé vào đây giúp tôi. Nói rồi Trình đi trước dẫn đường để mọi người đưa con anh ta vào trong nhà. Lúc này hàng xóm xung quanh cũng đã kéo nhau sang giúp lo liệu mai chay cho hai đứa trẻ xấu số. Dù từ trước đây sau này, khi chồng của bà Thìn mất, chẳng ai ưa gì cái thói đanh đá chua ngoa của bà. Cùng thằng con luôn tự hào cho mình là thượng đẳng. Sau khi được thay bộ quần áo mới khô khan, anh em của Mít được cho vào trong cái vỏ hòm nhỏ của đứa trẻ con nằm giữa gian phòng khách. Túc trực bên cạnh là bà con lối xóm, ai nấy đều xót xa cho số phận của hai đứa trẻ. Vừa ra đi khi chỉ mới vừa lên 5 lên 6, có người còn cố lau đi giọt nước mắt khi đối diện với hai đức di ảnh trên bàn thờ. Bởi ánh mắt ngây thơ trong trẻo của chúng đang rất khao khát sự sống, khiến cho mọi người phải ám ảnh. Mà thằng cô Mít còn có một bức ảnh tử tế để đặt trên bàn thờ do đi học được nhà trường chụp. Trước cái châm thì bức di ảnh được một người thợ chụp ảnh thương tình cắt ghép từ bức ảnh chụp trong hồ sơ bệnh án năm lên 4 nó đi khám mắt. Khuôn mặt của đứa bé lúc đó dù đã được chỉnh sửa để trông bớt đau lòng, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự đau đớn ngơ ngác của con bé khi đó phải đối diện với một thương tật do chính mẹ đẻ bạo hành gây ra. Cả làng quê vốn yên bình nay trở nên bi thương vì sự ra đi quá đỗi oan uổng của hai đứa nhỏ. Họ đồng loạt thắp lên một ngọn nến trước cổng của nhà mình để giúp cho linh hồn của hai anh em cảm thấy ấm áp, không còn sợ hãi trong bóng tối khi già đi nữa. Còn bà Thìn lúc này có lẽ là người không vui nhất. Không phải bà đã thấy áy náy hối hận vì đã bỏ mặc cháu của mình chết đuối trong ao nhà, mà bà khó chịu khi hai cái xác đang nằm ngay trong phòng khách ở tầng 1. Lý trí của bà ta mặc định một điều, chúng nó không phải là máu mủ nhà bà. Chỉ là chúng nó được sinh ra bởi những người đàn bà được gọi là vợ của con trai mình, cho nên chúng mới được nằm trong gian nhà của bà. Càng khiến cho bà thêm buồn bực vì cái giường ngủ của bà được đặt ngay cạnh phòng khách. Rồi sau hôm nay, làm sao bà ngủ ngon giấc được khi mà nơi này đã từng đặt hai cái xác chết đuối? Ngài đưa tang hai đứa nhỏ ra ngoài đầm, Hoa cũng trở về để tiễn con của mình đi một đoạn đường cuối. Ánh mắt của cô giáo Hoành, dù bà Thìn vẫn xa xa chỉ rủa bên tai. Mày là cái thứ đàn bà hư thân chắc nết, mày ruồng bỏ con mày mà đi, bây giờ mày còn vác cái mặt về đây làm gì? Khổ thân cháu tôi, có cái thứ mẹ nào vô tình vô nghĩa như cô? Trong đám tang của Mít và Trâm, người ta thì thầm bàn tán với nhau khi thấy Hoa từ đầu đến cuối chẳng chảy một giọt nước mắt. Còn Nga dù là mẹ kế của Mít, nhưng cô khóc lên khóc xuống tất đi trước mộ của con riêng của chồng. Hoa mặc kệ dòng người chỉ trỏ mình, cô nín lặng đứng trước nấm mộ nhỏ vừa đắp lên thở từng hơi nặng nhọc. Cũng không rõ nội tâm cô đang đấu tranh gì. Chỉ thấy rõ một điều rằng trong ánh mắt của cô đang hiện lên một tia đầy oán hận. Đoàn người rời khỏi khu nghĩa địa cũng là lúc bầu trời chỉ còn chút nắng rám vàng vắt qua đám mây xám. Ở hai bên nấm mộ nhỏ vừa đắp lại chỉ còn có Hoa và cái bóng liêu xiêu khắc khổ. Cô cúi rạp người cúi xuống hôn lên tấm bia mộ được khắc tên sơ sài đứa con trai của mình, cắm trên những nắm đất còn ngai ngái mùi bùn. Đến lúc này Hoa vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ buông ra một tiếng thở dài trước khi rời đi trong bóng chiều tà. Trên con đường làng mà cô từng đưa con đi học mẫu giáo, đi bên cạnh Hoa còn có hai bóng người nhỏ liêu xiêu, cất tiếng ngần ngà bài đồng dao lạnh lót trong veo. Cùng tác, diều con hung ác bay đượn trên đầu, gà con chơi đâu mau về mẹ ủ, mẹ con đông đủ chẳng sợ diều hâu. Hoa không trở về nhà mẹ đẻ ở xã bên cạnh mà đề nghị đừng về nhà chồng cũ tá thức để hương khói cho con đủ 49 ngày. Ở trong vườn nhà chồng cũ của cô còn có một ngôi nhà cấp 4 sạch sẽ, vốn là nơi trước đây cô từng ở sau khi bà Thìn ném sạch đồ đạc ra ngoài, không cho bước tới nơi bà ta ăn nghỉ. Ban đầu thì bà Thìn cũng lườm ngang nguyết dọc không đồng ý, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Trịnh lần này đứng về phía cô ta mà bảo: "Thôi được rồi, chị ở đến hết 49 ngày rồi cô đi đâu thì đi, đồ đạc của cô vẫn còn ở nguyên ở ngoài nhà đấy." Cuối cùng thì bà Thìn đành phải chấp nhận, vì nói gì thì nói hiện tại, về mặt pháp luật thì Hoa vẫn đang là vợ hợp pháp của Trịnh, là con dâu của bà. Từ ngày Hoa bỏ đi, hai đứa nó vẫn còn chưa làm xong thủ tục ly hôn. Bởi vậy mà tranh thủ đợt này bà sẽ thúc ép hai đứa sớm ra tòa để bà bỏ tên đứa con dâu này ra khỏi sổ hộ khẩu, đường đường chính chính cưới vợ mới về cho con trai, để dằn mặt Hoa cho bỏ tức. Cũng chẳng quý mến gì cô vợ hờ hiện tại của Trịnh. Nhưng sự việc không chỉ đơn giản là như vậy. Ngài nhìn qua cũng biết được ý đồ của chồng mình cho nên khó chịu ra mặt. Từ trước đến nay Ngà vẫn luôn thua thiệt hơn Hoa vì là bổ nhí, chịu đồ thức thị phi lại không sinh được con trai, nên chẳng vừa mắt bà Thìn. Cô ta chỉ có một thứ duy nhất hơn Hoa, là luôn tự tin sẽ vì thứ vũ khí đó mà chiếm giữ được trái tim của Trịnh. Thầy thấy Hoa làm chính thức, đó chính là nhan sắc. Thế nhưng mà Hoa bây giờ đang đứng trước mặt không còn cái vẻ quê mùa, cam chịu như còn ở trong nhà này. Coi như là lột xác thành một người khác với sắc đẹp không phải là dạng vừa, lại hết sức mặn mà điềm đạm. Cái thân hình như là củi khô ngày xưa của Hoa, giờ đây đã cực kỳ quyến rũ với cái eo thắt đáy lưng ong. Nước da trắng hồng vào ánh mắt của Trịnh thì chẳng thể rời được khuôn ngực đầy đặn sau lớp áo lụa của vợ, rồi vẫn còn đang trong tang lễ của một lúc hai đứa con. Tuy khó chịu là như vậy, nhưng Ngà cũng chẳng dám hé răng nửa lời để thắc mắc, vì Trịnh là một kẻ vũ phu, cho nên à đành nhắm đến Hoa để mà dằn mặt cô cho Ngà giận. Cái đầu tinh quái của Ngà bắt đầu lên những kế hoạch gây khó dễ cho Hoa, khiến cho cô lần này phải hoàn toàn biến mất. Hoa Tử hôm về nhà chẳng có nói năng gì, cũng chẳng ăn cơm chung với mọi người. Ban ngày cô ở tiệt trong phòng, chỉ ban đêm mới lặng lẽ ra ngoài. Khi thấy con dâu cũ đi đi về về trong đêm, bà Thìn lại nhếch mép. Đấy, chưa được mấy ngày mà nhớ hơi dai phải mò đi cả đêm. Tôi biết ngay mà, cái thói ăn vụng là khó bỏ lắm. Nhà này không có cái ngữ con dâu như vậy. Nhưng mặc sắc cho bà xỉa xói thế nào, Hoa cũng chẳng nói lại nửa lời. Bà Thìn cũng vì vậy mà càng thêm xui máu. Đang đêm bà trằn trọc mãi chẳng ngủ được, rồi là đổi giường lên trên tầng ngủ cạnh phòng vợ chồng của Trịnh. Từ hôm thằng cô Mít với con Trâm bỏ xác ở dưới ao, bà vẫn luôn khó ngủ về hễ nhắm mắt lại. Cảnh tượng hai anh em nó vùng vẫy rồi chìm xuống nước vẫn còn đang ám ảnh bà. Lăn qua lăn lại đến đêm mà cả người thì có tiếng gà gáy báo canh ba. Cánh cửa đang mở ra bỗng từ từ kéo kẹt rồi mở bung ra, khiến cho gió lạnh mang cả hơi sương bên ngoài lùa vào. Bà Thìn nhòi người ngồi dậy khép lại cánh cửa mà tự hỏi. Quái lạ, mùa này sao mà có gió lạnh như vậy? Khi mà bà vừa thò tay vào định kéo lại hai cánh cửa thì bỗng nhiên dưới mảnh vườn sâu hè vọng lại tiếng ngắt nho nhỏ của cả người lớn và con nít. Bà nhau mắt thò đầu lại song cửa sổ cố nhìn xem sự thể ra làm sao mà trong lòng có chút run sợ. Dưới ánh trăng đêm 16 sáng vằng vặc, bà Thìn nhìn thấy rõ có ba bóng người đang ngồi bên cầu ao mà tự thắt vào nhau cùng hát một bài hát vốn quen thuộc với bà. Bài hát mà thằng cô Mít vẫn thường trốn sau hè để dạy cho con bé Trâm. Ba bóng người say sưa hát với nhau, thỉnh thoảng hai tiếng đứa trẻ lại cười lên làm cho bà Thìn rợn tóc gáy. Tiếng cười nho nhỏ của chúng cứ xoáy vào tim khiến ngực của bà đau nhói. Khi bài hát kết thúc, bóng người phụ nữ có mái tóc đen xõa ngang thắt eo ôm hai đứa trẻ bỗng ngửa cổ lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố trốn trong nhà của bà Thìn rồi hỏi. Kìa bà không tức giận khi nghe thấy tiếng của những đứa trẻ hát nữa sao? Bà thấy hay rồi hả? Tiếng của người phụ nữ tuy ở cách xa đến cả chục mét nhưng bà Thìn vẫn nghe rõ mồn một bên tai, và cũng chẳng khó để bà nhận ra đó là tiếng của đứa con dâu đầu của bà, cái Hoa mẹ của thằng cu Mít. Bà Thìn dường như không tin vào tai của mình, lập tức thụt lùi vào trong như để trốn chạy khi bị người khác phát hiện mình đang nhìn lén. Chống ngực đập thình thình vì hồi hộp và sợ hãi, lúc này còn át đi bởi tiếng thở của bà. Bà Thìn hoàn toàn không dám tin mình vừa nghe thấy tiếng nói của Hoa và tiếng hát kia đích thị là của hai đứa cháu vừa chết trên đường một thất đầu. Bà tự nhéo vào đùi của mình một cái thật đau cho tỉnh táo lại rồi tự nhủ. Không có việc gì đâu, già cả nhìn gà hóa quốc thôi. Nhưng cơn đau chưa kịp tan thì một lần nữa tiếng hát, tiếng con nít nô đùa dưới lại vọng lên, khiến cho bà như muốn chết lặng. Lần này bà chỉ dám rón rén bước đến, không dám thở mạnh lại gần cánh cửa đang mở bung mà nhìn xuống. Quả thật ở bên cái bờ ao có ba cái bóng trắng đang nô đùa với nhau. Lâu lâu người phụ nữ xõa tóc lại bế bồng một trong hai đứa con nít còn lại, mà hồn vào má của chúng khiến cho chúng cười như nắc nẻ. Đang đứng như chiếc chân dõi theo ba bóng chơi đùa dưới trăng thì gà trong làng lại gáy thêm một hồi nữa. Ba bóng trắng lập tức dừng ôm nhau, rồi người phụ nữ lặng lặng quay người bước vào cái lối nhỏ dẫn vào ngôi nhà cấp 4 nơi Hoa đang ở cạnh gian bếp. Còn hai cái bóng còn nít sắt tay nhau bước thẳng xuống mặt nước ao đen đặc. Mảnh vườn sau hè lập tức trở nên yên lặng như tờ, và lần này bà lại nghe rõ mồn một tiếng cánh cửa khô dầu của ngôi nhà cấp 4 kêu lên giữa không gian đang đen đặc. Từ đó cho đến sáng khi chỉ còn chưa đến 1 giờ đồng hồ, bà Thìn khóa vội cánh cửa sổ rồi chui vào trong giường nằm thở từng hơi khó nhọc do tăng huyết áp mà không còn dám thò chân xuống giường nữa. Đến bây giờ bà vẫn ngẫm ra từ hôm về đến nhà, cái đứa con dâu đầu của bà đang rất kỳ quái. Nhất là chuyện đêm qua, rồi chẳng nhìn rõ mặt, nhưng bà có thể chắc chắn một điều, Hoa đang có một bí mật nào đó đang che giấu. Và cái ao sau vườn của nhà bà có lẽ là nơi trú ngụ của hai vong hồn. Trong bữa cơm sáng, bà Thìn chỉ ăn qua quýt rồi nhấm nhứ, nói với Trịnh, mày xem kiếm người về lấp cái ao đi. Sao lại phải lấp làm gì, cứ để đó lúc nào có người mua thì bán, đỡ tốn mất một khoản đất cát thợ thuyền. Biết tính của thằng con trai vốn cục cằn, cũng chẳng thể nói thẳng ra được, làm cho bà sợ. Sợ hai vong hồn của ngày đứa cháu cứ ngự ở đó, làm cho bà ăn ngon ngủ không yên, cho nên bà Thìn liền chép miệng phân tích. Mày lấp đi được giá đấy con à, với cả là vợ chồng mày định không sinh đẻ gì nữa sao? Lấp đi cho yên tâm, kẻo đứa nhỏ nó sảnh chân xuống đó thì có ngày hối không kịp đâu. Thế mẹ chồng đang có ý định bảo sinh tiếp đứa con, tức là bà đã chấp nhận mình làm dâu trong nhà, cho nên là ngà mừng ra mặt. Thế nhưng mà Trịnh lại bày ra cái bàn mặt chán trường rồi tiếp lời. Ôi dạ ôi, bà làm như là quý cháu lắm đó không bằng. Trai gái đủ cả thì chúng còn đánh mắng chúng suốt ngày đó. Giờ đẻ nữa để nhức hết cả đầu lên hả? Ở cái thằng này, tao quý người quý cháu nhưng phải là cháu trai và là máu mủ của người nhà này nhé. Thôi thôi thôi, bà cứ để cho tôi tính biết thế đã. Nói rồi Trịnh khoác áo đi ra ngoài. Anh ta đi thẳng lên chợ mua một ít đồ dùng trước khi đi ra xưởng, để mặc bà Thìn với Hà còn chưa kịp nói hết câu chuyện. Bà Thìn cũng bực bội vì con không quay lời, cho nên quay sang Hà mà nhấm nhặng bóng gió. Lo mà kiếm đi cái thằng con trai, kẻo có ngày lại ra đường đấy. Vốn dĩ bà Thìn luôn coi thường con dâu là như vậy, cũng là bởi vì bà biết nhà Hà chẳng có gì ngoài nón rách do mẹ để lại. Ngà lớn lên thiếu ăn thiếu học, may mà có nhan sắc trời cho nên mới được Trịnh để ý rồi đưa về nhà. Chứ so với gia đình của bà thì Ngà chỉ là cái máy đẻ không hơn không kém. Ngà cũng là người thức thời, cô ả biết sinh một đứa con trai thì mới ngửa mặt được lên trời mà sống trong nhà này, cho nên cô luôn cố gắng. Nhưng mà đã thả bao lâu nay mà vẫn chưa dính bầu, cho nên nghe mẹ chồng nói vậy thì lại càng trở nên sốt ruột. Và lúc đó thì Hoa đi qua sân, khẽ nhếch mép lên mỉm cười rồi thì thầm. Nhà bà còn có thể có người nối dõi sao? Không có chuyện đó đâu. Còn Trịnh thì mấy hôm nay thấy vợ cũ trở về lại xinh đẹp hơn, cho nên đâm ra gắt để ý và muốn quay lại vợ cũ. Còn Ngà dù sao cũng chưa cưới xin gì cả, chỉ cần kiếm một lý do để đá bay cô ta ra khỏi nhà. Và nghĩ là làm. Tối hôm đó sau bữa cơm, Trịnh nằm bấm điện thoại xem phim một lúc thì dục vọng nổi lên. Nghe tiếng Hoa vẫn còn đang chăn đơn gối trước một mình ngoài căn nhà cấp 4, cho nên Trịnh đứng lên bảo với Ngà. Thằng Quang nó qua rủ qua nhà nó xem đá bóng, tôi qua bên đó xem xong ngủ lại. Anh không về sao? Xem xong đã 4 giờ sáng đi về làm gì, tôi ngồi nhà nó luôn cho nó đỡ mệt thế nhé. Không kịp để cho Ngà nói gì thêm, Trịnh phóng xe ra khỏi nhà. Kế hoạch của anh ta là sang nhà thằng bạn thân Chí Cốt ở cùng làng, rồi vứt xe đó để cho Quang che giấu chuyện mình đáng váng với Hoa. Đợi đến lúc đèn trong nhà đất tắt thì Trịnh mới mò về và định trò với Hoa. Gã rón rén chân cầm cái chìa khóa cửa vẫn luôn để trong ngăn kéo, rồi trao vào ổ khóa hoen dỉ, dò dẫm bước vào bên trong. Căn nhà lâu ngày không có người ở, dù Hoa đã chuyển về sống suốt một tuần nay, nhưng vẫn bốc lên mùi ngai ngái ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến cho Trịnh nhăn nhó. Mẹ kiếp, không rõ là nơi người ở hay là chó ở nữa. Gã mở toang cánh cửa cho không khí lưu thông, rồi nhanh chóng đóng lại để cho Hoa không có cơ hội bỏ chạy. Nhưng lạ thay, dù Trịnh đã tiến tới gần chiếc giường nhỏ trong xó mà Hoa vẫn quay lưng trở lại, chứ không hề phát giác ra có người đang tới gần. Qua ánh trăng lờ mờ lọt qua song cửa sổ, Trịnh càng như phát cuồng lên khi thấy cái thân hình nõn nà trong làn áo lụa mỏng manh. Gã vội vàng tiến lại gần vồ lấy Hoa và nhanh chóng cả ngày quấn lấy nhau như con thú đói mồi, khiến cho Trịnh mừng thầm. Không ngờ sau bao nhiêu lâu, Hoa vẫn còn tình cảm mặn nồng với mình. Trịnh càng thuyết thức bản thân phải tống tiến Ngà ra khỏi căn nhà càng sớm càng tốt để đưa Hoa trở lại vị trí chính thất. Hành sự xong, Trịnh lăn ra ngủ ngáy như sấm. Còn người phụ nữ bên cạnh đã ngồi dậy, khoác tấm áo mỏng, trên khuôn mặt là một nụ cười bí hiểm, rồi lặng lẽ mở cửa trở lại căn nhà ngay tầng. Trịnh ngủ một giấc say sưa cho đến khi nghe văng vẳng tiếng cười bên tai, tiếng nói xôn xao của cả con nít lẫn người lớn. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc có nhà hiển binh, thầy thức có nhà hay không? Gã đàn ông liền hé mắt trông ra ngoài, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên giường của Hoa, nhưng chẳng thấy Hoa nằm bên cạnh. Khá liền mặc vội quần áo định đi vào bên trong nhà, nhưng tiếng cười tiếng hát văng vẳng bên tai ngày càng rõ. Lấy làm là Trình bèn rón rén đi ra ngoài kiểm tra xem con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chơi đùa vui vẻ như vậy. Bên cái cầu ao lúc này có ba bóng trắng của một người phụ nữ và hai đứa con nít đang ngồi tựa vào nhau, chân đung đưa vùng vẫy xuống mặt nước ao sáng lấp lánh. Rồi hai đứa trẻ hiếu đồng lại đứng lên nắm tay của nhau, vừa chạy xung quanh gốc ổi giữa vườn, hát vang bài đồng dao, khiến cho Trình rợn cả người. Vì dù trước đây có hời hợt nhẫn tâm đến đâu, thì lúc này gã vẫn nhận ra giọng của hai đứa con mình đang hát. Hai chân của Trình trong vô thức từ từ bước lại gần nơi cái cầu ao, cái bóng nữ đang vẫy tay gọi mình. Đến khi mà Trình bước tới nơi, hai đứa con nít trượt dừng lại rồi rít lên tiếng kêu. Bố đến chơi với bọn con. Từ cái cầu ao, người phụ nữ nhẹ nhàng bước lại, xoa đầu ngay đứa trẻ thật dịu dàng, nắm lấy tay của Trịnh rồi bảo. Con chờ anh lâu rồi, đi cùng mẹ con em đi. Người phụ nữ xoa mái tóc dài chấm thắt lưng, mặc bộ ba ba lụa mà trắng như là xương, ghé sát vào mặt của Trịnh, từng làn khí lạnh như băng. Lúc này Trịnh mới nhận ra cô gái chính là Hoa, người mà gã vừa ân ái. Khuôn mặt của Hoa đẹp đến nao lòng, nhưng mang một nét đẹp ma mị, khiến Trịnh không thể làm chủ được ý thức của mình, mà cũng cầm lấy tay của Hoa, từ từ đi xuống cái ảo nước. Bình thường nước trong ao có dâng lên cao ngất cũng chỉ đến ngang cổ của người đàn ông trưởng thành. Nhưng đêm nay Trịnh bước mãi, chân cũng chẳng thể chạm đến đáy. Xung quanh chỉ còn lại những tiếng cười tiếng hát của hai đứa trẻ theo những xoáy nước vọng vào tay của Trịnh và gã đang chìm dần xuống đáy. Trong khi đó ở trên lầu 2, bà Thìn từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng không như lần trước, bà dù có muốn chạy xuống ngăn cản đứa con trai độc đinh của mình làm điều dại dột, nhưng hai chân của bà như bị chôn chặt xuống đất, chẳng thể nào nhúc nhích được. Bà ta cố gắng kêu gào Trịnh dừng lại mà tiếng nói chẳng thể phát ra khỏi cuống họng. Cứ như vậy, bà Thìn tận mắt nhìn thấy Trịnh đã bước xuống chiếc ao nơi tưởng vùi xác hai đứa cháu của mình. Đến khi mặt ao không còn sồi thăm thì một tiếng nói khẽ khẽ của Hoa vọng lại bên tai của bà Thìn. Kìa mẹ, con trai của mẹ cũng là ma nước rồi đấy, mẹ cũng đi với anh ấy đi. Bà Thìn cô lắc đầu như để trốn chạy sự ám ảnh của tiếng nói đang xoáy vào tận não, nhưng rồi vẫn nghe mồn một, thậm chí bà còn thấy rõ nụ cười ma mị đang nở trên khuôn mặt trắng bệch của Hoa khi cô ngoái đầu lên nhìn bà từ dưới ao. Thằng cô Mít và con bé Trâm cũng đứng ở đó, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy bà đi xuống. Vậy lúc đó thì tiếng gáy sáng vang lên, bà Thìn bỗng thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng như chút bỏ được những xiềng xích vừa quấn chặt lấy người của bà. Bà, cái bóng trắng của bà và ngay đứa trẻ con cũng biến mất ngay dưới cái ảo nước. Lập tức bà đập cửa gọi ngà mà kêu lên thất thanh. Dậy đi, nhanh xuống dưới ảo mà cứu chồng mày. Ngà đang ngủ bị mẹ chồng dựng dậy cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn nhan sắc lo lắng hoảng loạn của bà thì vội đi theo bà ra ngoài cái ao sau hè. Tiếng kêu khóc của bà Thìn lúc thanh lúc vắng cũng nhanh chóng làm cho hàng xóm thức dậy. Họ vội vàng chạy sang thì tất cả đều hoảng hốt khi bà Thìn chỉ xuống dưới ao mà bảo. Thằng Trịnh nó bị ngã xuống ao. Ngay lập tức thì mấy người đàn ông không ngần ngại mà lội xuống cái ao của nhà bà để kiểm tra. Quả nhiên họ vớt được cái xác chết ngồi của Trịnh ở dưới đó. Chẳng ai có thể hiểu được tại sao một người đàn ông vốn cao lớn như Trịnh lại có thể chết đuối dưới cái ao nhà sâu chỉ đến mét rưỡi. Tư thế chết lại cực kỳ quái dị, với hai tay ôm chặt lấy đầu gối như đang ngồi thụp cả xuống. Một người đàn ông nhà sát vách bà Thìn tỏ ra ngạc nhiên rồi kể. Này, lúc nãy tôi đang ngủ nghe thấy tiếng con nít nó chơi rầm rắn lên mây trong vườn nhà bà Thìn. Lúc đó tôi cứ nằm im không dám nhúc nhích. Vì xưa nay là người yếu bóng vía hay bị ma quỷ trêu, nào ngờ có khi nhà bà bị con trùng nó bắt không. Là sao ông? Có chuyện đó nữa hả? Thì tôi cũng nghe là ông bà mình truyền lại. Thực ra cái bài đồng dao đó kể từ việc chết trùng trong dòng họ. Dòng rắn lên mây tức là cả nhà lần lượt lên chầu trời đó. Nghe vậy, đoàn người đang đứng tụ tập trong vườn của nhà bà Thìn lập tức tái mặt nhìn nhau, bởi người đàn ông này quả thực xưa nay là người cũng có căn cơ, thỉnh thoảng đi qua đám tang lại còn bị vong nhập. Còn nhà bà Thìn thì con trai đã chết cứng đơ, nằm lạnh lẽo cạnh bờ ao thì nhớ ngay tới nụ cười thích thức của Hoa. Bà cho rằng chẳng có con man trùng nào bắt được con của bà đi, mà chỉ có Hoa đang hại chết con của mình thôi. Thế vậy, đang khóc lóc thì bà Thìn nhòi người chạy thẳng lại ngôi nhà cấp 4, nơi Hoa đang ở mấy ngày nay, đập cửa mà chửi. Con kia, mày ra đây, mày ra đây, chính mày hại chết con tao. Tao biết ngay mà, cái ngựa chắc nít như mày chỉ mang họa đến nhà tao thôi, ra đây. Thế nhưng dù bà Thìn cố đập cửa rầm rầm, bên trong cũng chẳng có tiếng trả lời. Tức mình, bà dáng hết sức đạp ngay vào mấy cái cửa đã cũ, khiến bàn lề bung ra trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Bà Thìn sộc vào bên trong nhưng căn nhà dường như chẳng tồn tại bất cứ sự sống nào. Bà thất vọng quay ra ôm lấy cái xác con trai rồi khóc ầm lên. Đấy, nó trốn rồi, ai đó đi báo công an đi, con đó nó giết con trai của tôi rồi bỏ trốn. Một người trong đám đông từ nãy đến giờ chứng kiến cơn điên của bà Thìn không nhịn được nữa mà hỏi. Nó là ai, bà bảo ai? Là con Hoa, con đi nó giết chết con tôi, chính mắt tôi thấy nó kéo con tôi xuống ao. Người phụ nữ vừa rồi lại hỏi, thế sao bà thấy mà bà không kêu lên, thế con Hoa nó về từ lúc nào? Quả thật bà Thìn cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao lúc đó mình đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thậm chí bà còn trông rõ hai cái bóng ma của thằng Cu Mít và con Trâm. Nhưng bà cũng không dám tin là nhà mình lại bị trùng tang, cho nên bực dọc trả lời. Tôi sốc quá mà, còn con Hoa, hôm đám tang tụi nhỏ nó về bà cũng thấy rồi còn gì. Hôm nào tôi nào có thấy, hôm đó bà cũng kêu tên nó mà ai cũng thắc mắc vì thấy bóng dáng của nó hồi nào đâu mà bà cứ chửi nó. Nghe vậy bà Thìn càng hoang mang hơn. Lúc này trong tiềm thức của bà đã rung lên một cơn ấn động làm cho ngực đau nhói. Và quả như bà đang nghĩ, từ khi mà Trình chết bà chẳng gặp lại Hoa nữa. Đám tang của Trình xong xuôi, bà Thìn mới vào lại căn nhà cấp 4 thì ngỡ ngàng nhận ra đồ đạc của Hoa để lại một năm trước dường như vẫn nguyên như vậy. Và còn một lớp bụi mỏng phủ lên cho nó thấy chưa từng có người vừa mới sinh sống ở đây. Buổi chiều bà Thìn đang hương khói chậm chút cho cái ban thờ của con trai thì từ ngoài ngõ có tiếng người gọi cửa. Đó là một người đàn ông độ tuổi ngoài 60, trên tay ôm một cái túi đen và một cái ba lô cũ. Thế người lạ, bà Thìn cẩn trọng đứng sau cánh cổng rồi hỏi, bác tìm ai? Người đàn ông cũng lịch sự hỏi, dạ tôi tìm nhà chồng cô Hoa, cho hỏi chị đây là... Tôi là mẹ chồng của nó, à mẹ chồng cũ. Thế bác tìm nhà tôi có việc gì? Nhưng tôi nói trước, nhà tôi với nhà nó chẳng có liên quan gì cả. Vị khách cũng từ tốn trước thái độ có phần trịch thượng của chủ nhà mà trả lời, dạ tôi thì cũng không biết cô Hoa như thế nào, nhưng mà hồi tháng 8 âm năm ngoái, gia đình của tôi vớt xác được của một cô gái chết trôi vào nơi nhà tôi thả cá ở dưới hạ nguồn sông Tô. Sau khi tìm kiếm thì có thấy cái ba lô với đôi dép của phụ nữ để lại trên bờ cỏ lau ở gần đó. Vì không biết danh tính của người chết nên gia đình tôi và người dân đã mai táng cô gái dưới làng của tôi. Đêm qua thì tôi nằm mơ chiêm bao thì có cô gái tên Hoa báo mộng là cô là người chết trôi năm ngoái và là con dâu ở đây, nhờ tôi báo tin để gia đình biết sắp tới có người từ xa trở về. Đây là hành lý cô để lại, có một cái lọ xanh này, không rõ có gì bên trong. Thế nhưng mà được cô ấy bọc rất kỹ, cho nên tôi nghĩ là có gì đó quý giá, bây giờ tôi trao lại cho gia đình. Nói rồi người đàn ông đưa cho bà Thìn một đống hành lý. Bà Thìn ngỡ ngàng nhận lại rồi vội vàng mở ra kiểm tra, thì bật ngửa khi nhận ra bên trong ba lô đều là quần áo của con dâu và mấy bộ đồ của thằng Cu Mít. Nhưng mà điều làm cho bà Thìn kinh hãi hơn cả là bên trong cái lọ sành được bọc kín túi vải nhung đen là ba tấm bài vị đã khắc sẵn tên, ngày sinh ngày tử của bà và con trai con dâu mới của mình. Tấm bài vị có tên của Trình đã có một vết chém màu đỏ như là máu cắt ngang qua ngực. Và ngày khắc trên đó trùng hợp chính là một tuần trước, ngày gã con trai của bà Thìn bỏ mình dưới ao. Bà Thìn hoảng hốt ném cả lọ sành xuống đất lắp bắp hỏi người khách. Ông nói cái người kia chết trôi, có phải trên bắp tay còn có một vết sẹo dài? Người đàn ông hồi tưởng lại một lúc, nhưng dường như không nhớ được, cho nên gọi cho vợ mình, cũng là người trực tiếp tắm rửa thay quần áo liệm cho cô gái xấu số để hỏi. Sau đó ông xác nhận lại, đúng rồi, bà nhà tôi bảo đúng là có một vết sẹo dài từ trên vai xuống bắp tay, thế nhưng mà bên phải hay bên trái thì bà ấy không nhớ. Nghe vậy bà Thìn càng rụng rời chân tay, đầu óc bắt đầu nhảy múa không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình. Vết sẹo của con dâu cũ đúng là từ trên vai kéo xuống, và người gây ra vết sẹo đó không ai khác, chính là thằng con vừa chết của bà. Cái ngày hôm phát hiện ra người đàn ông lạ đi trong buồng ngủ của Hoa trở ra, Trịnh chưa kịp hỏi han gì mà đã nghe lời của mẹ, cầm sẵn con dao trong tay chém một phát vào người của vợ, khiến một bên cánh tay của Hoa gần như bị liệt hoàn toàn, rồi sau đó được bố chồng đưa đi viện. Cái vết sẹo đó thực sự nhìn rất ghê gớm, khiến tay của con dâu cũ đã bị liệt, cho nên cô chẳng thể làm được việc gì bình thường, càng khiến cho bà thêm ngứa mắt, coi cô như là cây tầm gửi khiến cho cả nhà phải nuôi không. Nhưng mà không phải tận hôm kia Hòa mới luôn xuất hiện trong nhà của bà hay sao? Bà cứ ngẩn người đuổi theo những suy nghĩ miên man mà không hề hay biết người khách lạ đã rời đi từ lúc nào. Đến khi bà sực nhớ ra thì người đó đã khuất bóng. Bất giác bà nhìn xuống tấm bài vị có khắc tên của mình, lẩm nhẩm đọc lại dãy số khắc ngày mất của mình mà không khỏi bàng hoàng, vì ngày đó chính là ngày hôm nay. Thế vậy bà hoảng hốt chạy vào trong nhà cầm điện thoại gọi ngay cho một cậu thợ hồ trong làng gấp gáp. À Bình đó hả? Tí nữa mày cho mấy cái xe đất sang đây lấp cho thím cái ao nhé. Giờ thím có việc ra ngoài, mày cứ vào mà lấp cho thím, hết bao nhiêu ghi lại tối thím trả. Người mà bà vừa gọi cũng là một đứa cháu trong dòng họ bên chồng. Bà tính nhà Bình lấp ao để đỡ bị ám ảnh, còn bản thân chạy sang xã bên tìm ông pháp sư có tiếng trừ tà để nhờ ông về cúng giải oan cho nhà bà. Suy tính thì một giây lát, trước khi đi thì bà Thìn ôm hết đồ đạc cổ Hoa để lại cùng với mấy cái thứ đồ quái dị mà con dâu cũ đã dắp tâm làm ra để mà chủ ẻo cả nhà bà ném xuống ao nước một lúc nữa, để cháu họ sẽ lấp đất lên chôn vùi chúng vĩnh viễn. Cái túi đồ vừa chìm xuống đáy bồn rồi bỗng dưng mặt ao sủi bọt lên sùng sục. Thế vậy thì bà Thìn hoảng hốt lùi lại đằng sau, đi nhanh vào bên trong. Nhưng từ dưới ao có hai bàn tay thò lên túm chặt cổ chân của bà kéo mạnh, khiến cho bà giật nảy mình cố gắng vùng vẫy thoát ra. Hai bàn tay nhỏ nhưng bấu chặt vào cổ chân của bà Thìn kéo đi. Chẳng mấy chốc cả người của bà chìm hẳn xuống đáy ao. Bà Thìn cố vùng lên nhưng mà có một sợi dây đang quấn chặt thân thể của mình, cho nên là càng cố gắng nước lại càng nhanh chóng tràn vào cổ họng, khiến cho bà chẳng thể thở được. Trong giây phút cuối cùng, bà thấy bóng dáng cổ Hòa đứng trên bờ nhìn xuống, ánh mắt cổ lóe lên một tia sắc lạnh. Bà đã giết chính cháu đích tôn của bà, cháu gái của bà thì bà có tư cách gì để sống tiếp? Người ta bảo là nhân tình của tôi không phải là đứa con riêng của bà sao? Đến con của mình đẻ ra mà còn nhẫn tâm vứt bỏ. Đến khi anh ta về tìm bà lại không nhận ra, lại còn đổ vấy cho tôi. Bà chính là người đàn bà lăng loàn trong cái nhà này. Làm vợ mà không nên, hết làm mẹ cũng không nên, nên làm bà lại càng không xứng đáng. Chỉ tiếc là tôi đã ngu dại, đã yếu hèn tự mình tìm đến cái chết trước khi bà phải trả giá. Tiếng nói của Hoa theo từng con sóng lăn tăn trong mặt ao xoáy vào tâm trí của bà Thìn, cộng với những tiếng kêu khóc lóc cầu cứu của hai đứa trẻ cứ văng vẳng bên tai, khiến cho bà như lạc vào trong cơn mê. Hai tay của bà bắt đầu ù đi và xung quanh chỉ còn là những đống hố đen ngột ngạt. Còn Bình đang sẵn chưa có ai gọi việc, cho nên sau khi nghe bà Thím nhờ lấp ao thì ngay lập tức đánh xe đi mua đất rồi chạy thẳng sang nhà Thím. Tới nơi chẳng thấy ai trong nhà, nhưng đã được bà Thím giao phó công việc, cho nên anh ta đánh thẳng xe đi qua vườn, sau đó đổ thẳng đất xuống lấp ao, mà không hề biết được rằng bà Thìn chết đuối dưới đáy ao. Đến chiều tối thì đoàn thợ do Bình gọi tới cũng đã được hoàn thành việc lấp ao. Giờ cùng nhau ngồi ở bậc thềm chờ bà chủ nhà quay lại để thanh toán. Thế nhưng mà mãi tới cuối cùng chẳng thấy bà đâu thì mọi người mới bắt đầu sốt ruột, gọi điện khắp nơi để dò hỏi tin tức. Nhưng mà bà Thìn vẫn cứ như người bốc hơi khỏi mặt đất, chẳng ai biết bà đã đi đâu. Việc bà Thìn bỗng dưng mất tích vốn đất tưởng đã phai mờ và chìm vào quên lãng. Thì 5 năm sau, đứa con trai của Ngà mới chập chững bước ra sau hè. Thằng bé vốn tự thích bỏ ra ngoài này chơi một mình, nó đang cười đùa vui vẻ thì Ngài đi ra hỏi con. Cậu bọn đang làm gì đấy? Con chơi với anh chị. Anh chị nào? Anh chị ở dưới kia, bà nội cũng ở dưới đó. Nhìn theo cánh tay nhỏ xíu của con trai, Ngài lập tức ôm con hoảng hốt đi vào nhà. Thực ra sau cái đêm già làm Hoa nằm trong căn nhà cấp 4 để Trình hiểu nhầm bản thân là Hoa để tìm cơ hội sinh con cho anh ta, thì Ngà vẫn luôn có một cảm giác rùng rợn mỗi khi nhìn xuống cái ao cũ. Nhiều đêm không ngủ được vì đang nửa đêm, bỗng dừng bị tỉnh giấc bởi tiếng hắt cười của cả người lớn lẫn con nít. Có khi thì có tiếng khóc khàn khàn văng vẳng trong không gian. Ngà vẫn luôn cho rằng có thể oan hồn hay đứa trẻ chết đuối dưới ao vẫn luôn lại vắng ở đây mà chưa siêu thoát được. Ấy vậy mà nhưng thằng cu bon bây giờ lại bảo dưới lớp đất ao kia có cả bà nội, người đã biến mất suốt 5 năm nay. Cuối cùng Ngà cũng cho người ta đào đất ở cái ao cũ lên để kiểm tra, và không ngầm ngoài dự đoán, xác của bà Thìn bị chôn vùi ở dưới đó, nay chỉ còn lại là một bộ xương khô. Ngoài ra người ta còn tìm thấy bà tấm bài vị gỗ khắc tên của bà Thìn, Trịnh và chính Ngà. Nhưng cái bài vị của Ngà đã bị gãy đôi, còn bài vị của bà Thìn và Trịnh thì đều có một vết vạch sơn màu đỏ như máu quệt qua. Ngày ghi trên bài vị chính là ngày bà Thìn mất tích và ngày Trịnh chết. Đêm hôm đó Ngà đang ngủ thì có một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa màu trắng đứng trên đầu giường rồi khẽ thì thầm vào tai của cô. Mẹ quý nhà con, cô phải tự thấy bản thân của mình may mắn vì đã sinh được một đứa con trai nên không phải bỏ mạng dưới cái ao oan nghiệt kia. Giờ này hãy sống thật tốt, nuôi dưỡng con trai cô tử tế, đừng tàn nhẫn với đứa con gái đã chết. Chính con bé đã tự bảo vệ mạng sống cho hai mẹ con cô đấy. Nói rồi người phụ nữ kia rời đi, cùng hai đứa trẻ một trai một gái. Cả bà vui vẻ bước qua màn đêm tối tăm mà tới một nơi tràn ngập ánh sáng, để lại đằng sau lưng một cậu bé 5 tuổi đang vẫy tay chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.